Tô La Vũ Thần, chương 248, sức chiến đấu nghịch thiên. Gocchuyenaudio.com, ngươi giả chết. Thời khắc này, Cung Lộ Vân tức giận đến mức trái tim dường như muốn nổ tung, rốt cuộc hắn đã biết bầu không khí vì sao lại quỷ như vậy rồi, hóa ra là Sở Phong vẫn chưa chết, Sở Phong vậy mà lại đỡ được quyền thứ ba của hắn. Trận ước chiến này lại là hắn thua, thế nhưng hắn lại không hề phát giác ra, vừa rồi còn ở trước mặt gần trăm vạn người nói ra những lời hùng hồn đanh thép tuyên bố mình là người thắng cuộc. Vào giờ khắc này, hắn quả thực vô cùng xúc động, muốn tìm một động kiến, lập tức chui vào cho đỡ ê mặt. Bởi vì hắn bị người khác chơi đùa, bị Sở Phong đùa, bị đùa một cách triệt để. Làm trò hề ngay trước mặt phụ thân của mình, làm trò hề ngay trước mặt người nhà của mình. Làm trò ngay trước mặt đông đảo bằng hữu, làm trò ngay trước mặt gần trăm vạn người, hơn nữa còn bị đả kích vang dội như vậy. Mặt mũi của hắn đã mất hết rồi, hắn anh minh một đời lại bị phá hủy toàn bộ. Mà tất cả những thứ này đều do Sở Phong ban tặng, cho nên vào thời khắc này, một cơn thịnh nộ ngút trời đang dâng trào trong lòng của Cung Lộ Vân, hận không thể đem Sở Phong đi bầm thây vạn đoạn. Mà Sở Phong nhìn thấy sắc mặt hắn tái xanh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi thì chỉ cười hắc chắn, thản nhiên nói. Cung Lộ Vân, căn cứ theo ước định một năm trước ta đã đỡ được ba chiêu của ngươi rồi, chẳng phải Sở Phong ta không thông cảm cho ngươi mà chẳng qua là năm đó chính ngươi đã nói, ngươi hãy tự sát đi. Sở Phong vừa nói ra những lời này thì gần như trái tim của toàn trường đều kịch liệt nhảy lên hai. Cái tất cả bọn họ đều nghĩ Cung Lộ Vân thật sự sẽ tự sát sao? Một vị thiên tài hiếm có như vậy, chẳng lẽ hôm nay phải tự sát ở nơi này sao? Chỉ có điều sau một khắc bọn họ cảm thấy bọn họ đã sai lầm rồi, hóa ra bọn họ đã đánh giá cao Cung Lộ Vân. Cung Lộ Vân cũng không có tức khắc thực hiện theo lời hứa hùng hồn của hắn năm đó, mà chỉ vào mặt Sở Phong, hung tợn nói. Sở Phong, ngươi yên tâm đi, Cung Lộ Vân ta sẽ vì những lời mình đã nói mà trả giá thật lớn, chỉ có điều dù Cung Lộ Vân ta chết thì cũng phải chết sau ngươi. Vừa dứt lời, Cung Lộ Vân tựa như một mũi tên rời dây cung, lấy tốc độ nhanh như tia chớp vọt tới trước người của Sở Phong, đánh một quyền về phía Sở Phong. Hắn chẳng những không có thực hiện lời hứa năm đó, ngược lại lần nữa ra tay với Sở Phong, phát động đòn công kích chí mạng. Về phía Sở Phong, nhìn khí thế hung hăng của Cung Lộ Vân cùng với một kích chí mạng tràn ngập sát khí đó thì khuôn mặt của tất cả mọi người liền đại biến, chỉ có điều bọn họ phản ứng như vậy cũng không phải là vì Cung Lộ Vân nói không giữ lời, mà là bởi vì đối mặt với một kích hung ác như thế của Cung Lộ Vân, nhưng Sở Phong căn bản không hề có hành động tránh né, mà là ngơ ngác đứng tại chỗ, giống như là yên lặng chờ đợi đòn công kích của Cung Lộ Vân vậy. Dưới loại tình huống này, một số người bắt đầu hoài nghi có phải Sở Phong đã bị uy thế của cường đại do Cung Lộ Vân phát ra dọa đến choáng váng rồi hay không. Chỉ có điều ngay một giây kế tiếp thì những người có ý hoài nghi Sở Phong lại hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Khi một quyền hung ác độc địa hơn trước kia gấp mấy lần sắp đánh vào mặt Sở Phong, thì Sở Phong lại xuất thủ với tốc độ nhanh như tia chớp cùng lúc đánh ra một quyền nhắm về phía chính diện quả đấm của Cung Lộ Vân mà đánh tới. Một quyền này quả thực như là châu chấu đá xe, cũng là tự rước lấy cái chết. Người ngoài nhìn vào đều nhận xét Sở Phong này hoàn toàn bị điên rồi mới có thể đánh ra một quyền như vậy. Nhưng mà khi hai quyền chạm vào nhau, một tiếng nổ vang vọng ra cũng chính là lúc một màn khó tin xảy ra. Dưới trận trùng kích cường đại đó, Cung Lộ Vân lại bay ngược ra phía sau, mà nhìn sang Sở Phong lại không hề di chuyển nửa bước. Sở Phong chỉ có tu vi Nguyên Vũ thất trọng, vậy mà có thể dùng một quyền đánh lui Cung Lộ Vân có tu vi Huyền Vũ tứ trọng. Một quyền tưởng như châu chấu đá xe tự rước lấy cái chết lại thắng lợi, kết quả này khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây khó mà có thể tiếp nhận được. Giờ khắc này, tình huống trước mắt đã khiến trong lòng tất cả mọi người khiếp sợ đến mức không thể diễn tả bằng lời, trong đầu bọn họ đều vang dội một câu nói. Chẳng lẽ chiến lực của Sở Phong thật sự nghịch thiên như vậy sao? Vậy mà giờ khắc này, Sở Phong cũng không để ý đến ánh mắt khiếp sợ của mọi người mà tùy ý bẻ khớp hai bàn tay, xoay cổ, vận động làm nóng thân thể. Sau khi một hồi tiếng cốc cốc vang lên từ bên trong lẫn bên ngoài cơ thể Sở Phong vang lên thì Sở Phong lại nói tiếp một câu khiến cho người ở toàn trường đều trợn mắt há mồm, thiếu chút nữa thì đã dọa người ngoài sợ đến chết ngất. Nếu như sớm biết ngươi là một người nói không giữ lời thì ta thật sự không nên để cho ngươi đánh ba chiêu như vậy. Quên đi, cứ để cho ta tự mình động thủ, tự mình kết thúc cái mạng chó của ngươi đi. Nói xong câu đó, Sở Phong liền sải bước về phía trước, dưới ánh mắt của vô số người, chậm rãi bước từng bước về phía Cung Lộ Vân. Mà giờ khắc này, mọi người đã khiếp sợ đến mức không nói thành lời, bọn họ nghĩ thầm. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Sở Phong muốn lấy tính mạng của Cung Lộ Vân, với tu vi Nguyên Vũ thất trọng của hắn sao? Đối với lời nói của Sở Phong, mọi người vô cùng khiếp sợ đồng thời cũng tràn đầy hoài nghi, nói Sở Phong là một thiên tài thì mọi người gần như tin soái cổ, thậm chí nói Sở Phong là một thiên tài nghìn năm có một cũng có người tin, bởi vì Sở Phong đã bày ra thực lực của mình trước mặt của bọn họ rồi. Thế nhưng nếu như nói Sở Phong muốn lấy tu vi Nguyên Vũ thất trọng đánh bại Công Lộ Vân có tu vi Huyền Vũ tứ trọng thì mọi người không thể nào tin được. Huyền, Vũ cảnh hoàn toàn khác biệt với Nguyên Vũ cảnh và Linh Vũ cảnh, mỗi một trọng đều có chênh lệch vô cùng to lớn. Cho nên mọi người cảm thấy nếu như nói Sở Phong lấy tu vi Nguyên Vũ nhất trọng đánh chết người có tu vi Nguyên Vũ ngũ trọng đã là ranh giới cực hạn của hắn, như vậy thì sau này khi hắn đạt đến Huyền Vũ nhất trọng thì chắc chắn không có cách nào đánh chết người có tu vi Huyền Vũ ngũ trọng. Cho nên gần như tất cả mọi người đều cho rằng Sở Phong đang nói chuyện viễn vông, vì thế nên rất nhiều người đều cảm thấy Sở Phong bị điên rồi. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi sao? Công Lộ Vân đã sớm hận Sở Phong đến tận xương tủy, lúc này lại nghe Sở Phong nói muốn tự ra tay giết hắn thì hắn càng tức giận đến khí huyết quay cuồng, cho nên hắn lại vận chuyển huyền công, lần nữa vọt tới trước mặt Sở Phong. Lần này hắn, mang theo uy thế huyền vũ tứ trọng vô cùng mạnh mẽ, mặt đất cũng bị chấn động phát ra tiếng ầm ầm vang dội, ngay cả bầu không khí cũng bị dồn nén phát ra tiếng nổ vang, hắn quả thực đã thi triển toàn bộ thực lực không hề giữ lại chút nào. Hừ, tới thật đúng lúc. Nhưng đối mặt với đòn phản công của Công Lộ Vân, Sở Phong cũng chỉ hô to một tiếng, đồng thời bước tới phía trước một bước nhanh chóng lướt về phía Công Lộ Vân. Ầm ầm, nơi hai người giao chiến, quyền ảnh chân ảnh hóa thành mấy đạo câu quyền tiên thoái bay tán loạn khắp không trung, nguyên lực cùng với huyền lực va chạm vào nhau, sóng gợn mạnh mẽ tựa như pháo hoa liên tục tàn phá xung quanh, hai người thật sự đánh nhau rất kịch liệt. Cách chương,